Lưu đại nhân thương thế mới khỏi, chỉ có 30 người làm Xoa Cự lại 200 người. Lưu Dụ đã chuẩn bị sẵn nói, đánh nhau trực diện đương nhiên là không ổn rồi, tuy nhiên thành bại chiến tranh không phải quyết định ở nhân số ít hay nhiều, mà là ở binh pháp mưu lược, nếu không Bắc phủ binh ta đã chẳng có chiến công phi thủy. Ta tuy không dám so với Huyền Soái, nhưng Tư Mã Nguyên Hiển lại càng không thể sánh với Phù Kiên. Vì vậy xin các vị yên tâm đi, mọi cái sẽ như lời ta nói, bảo đảm sự tình sẽ rất mau lẹ trở thành quá khứ. Vương Thượng Nhan hạ giọng nói, vừa rồi Lưu Đại Nhân sai ta đi tuyển chọn cung tiễn tù, đặc biệt chỉ rõ phải chọn người trung trinh, có phải sợ có nội gian trong chúng ta không? Lưu Dụ nói, đó chỉ là tác phong xử sự xưa nay của ta, cẩn thận vẫn hơn, không có ý gì đặc biệt. Quay sang Vương Đạm Chân nói, xin tiểu thư thượng lộ, Vương Đạm Chân nhìn sâu vào mắt Lưu Dụ cúi đầu. Lưu đại nhân cẩn thận một chút, nói đoạn lên ngựa đi, khóc chuyện audio.com, nhìn theo bóng dáng mê người của nàng, Lưu Dụ lòng đầy cảm xúc. Rốt cuộc gã đã chiếm được hào cảm của nàng, nhưng lại hiểu rõ hai bên có duyên mà không có phận, ông trời thật quá tàn nhẫn. Khách chương.